Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào, lại đây chơi tôi cho có ý xem đi. A Giang sợ đến ngây người đứng bất động một chỗ. Phó Tần Hành lại nhìn Hà Nghiên. Thấy cô ngồi đó cục mắt thở ơ, hắn lại hét lên. A Giang, chú bất mãn có phải không? Vậy ra ngoài tìm mấy kẻ lang thang dơ bẩn, lại đây càng tốt. A Giang nào dám đi, tay chân luống cuống nhìn Hà Nghiên xin sự giúp đỡ. Cô Hà. Được. Chú không nghe lời vậy thì tự tôi đi. Phó Tận Hành sắc mặt xanh mét nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn nhấc chân ra ngoài. A Giang hoảng hốt vội ôm lấy hắn từ phía sau. Quay đầu năn nỉ Hà Nghiên. Cô à, xin cô đừng chấp nhận phó tiên sinh nữa. Cô khuyên anh ấy đi ạ. Lúc này Hà Nghiên mới ngẩng đầu nhìn Phó Tận Hành. Sắc mặt hết sức bình tĩnh cất tiếng. Thậm chí tiết, tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Đúng vậy. Cô đã cố gắng hết sức. Ngày đêm gõ cửa thư phòng, lấy cớ mượn sách hắn. Cô đã quyết định chấm dứt tất cả. Cô không phải là không muốn, mà là không làm được. Ý nghĩ báo thù không còn khả năng trèo chống giúp cô tiếp tục đi tới đích. Làm thế nào để giết Phó Thần Hành đây? Bán thần xác và linh hồn để được chết cùng một chỗ với hắn. Làm như vậy chẳng phải xuống địa ngục còn dây dưa với hắn hay sao? Ý chí vô cùng quả quyết của cô không biết dần dần rụt đổ từ khi nào, để rồi cuối cùng biến mất. Phó Tận Hành dần tỉnh táo sau cơn phận nộ. Hắn đứng đờ người nhìn cô. Một lúc sau, đôi môi hắn nở ra một nụ cười tàn nhẫn. Hạ Nghiên, tôi sẽ không buông tha cho em. Dù có chết, em cũng phải chết trong lòng tôi. Cô bình thản trả lời hắn. Được. Hắn không cố chạm vào cô nữa. Thậm chí bắt đầu làm như không thấy cô. Hai người sống cùng trong một ngôi nhà, nhưng giống như hai kẻ hoàn toàn xa lạ, không thèm nhìn nhau. Hắn vẫn bận rộn mỗi ngày, đi sớm, về khuya, còn cô cũng an phận thủ thường, không làm bất cứ chuyện gì để báo thù cả. Tiếp tục tồn tại, có lẽ vì cô còn muốn sống tiếp. Cho tới một ngày, Điền Điền đột nhiên gọi điện tới ngập ngừng cất tiếng hỏi. Điều họ nói có thật không? Hạ Nghiên khẽ cười hỏi lại. Họ đã nói những gì? Điềm Điềm hiểu ý, nghe vậy liền không hỏi nhiều. Có muốn đi dạo phố không? Lời mời khiến Hạ Nghiên bất ngờ, nhưng cô không muốn làm phiền cuộc sống của bạn mình. Không muốn bất cứ ai dính dáng tới nguy hiểm cả. Cô mỉm cười từ chối. Không đi. Dạo này hơi lười, cũng không muốn đi đâu cả. Điềm Điềm im lặng, mãi mới lên tiếng. Chúng ta không có khả năng trở lại như trước kia, có đúng hay không? Hà Nghiên mỉm cười rồi đáp. Điền Điềm à, tôi đã cướp vị hôn phu của cậu. Là bà đây không muốn loại đàn ông cặn bã đó chứ? Hà Nghiên văng tục, dừng lại một chút. Hỏa khí chẳng những không biến mất, ngược lại còn bùng lên mạnh hơn. Thôi được rồi, là tôi não tàn nên mới gọi cho cậu cú điện thoại này. Trước mặt đàn ông tình bạn coi như cây rắm. Hà Nghiên à, nếu chúng ta đã kiên quyết cắt đứt, vậy thì những chuyện trước kia cũng phải xử lý cho sạch sẽ chứ. Tôi đã từng cứu tế cậu mấy vạn, giờ cậu phải trả lại cho bà đây không thiếu một đồng chứ. Còn nữa, mấy tấm ảnh chụp chung cùng cậu hồi đi học, cậu cũng phải trả lại cho tôi. Cắt mấy tấm ảnh chụp chung đó ra, mỗi đứa một nửa. Đây rõ ràng là lời giận dỗi của trẻ con. Không giống màn tuyệt giao giữa hai người bạn thân cùng giới, hay màn chia tay sợ nam và nữ, ai nghe cũng không nén nổi cười. Thế nhưng Hà Nghiên không thấy buồn cười. Chẳng những không cười, cô còn khẽ cau mày. Cô chưa từng sử dụng tiền của Điền Điềm. Mặc dù trước khi trốn sang Mỹ, cô ấy đã đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng, nhưng cô không dùng chỉ một xu. Điền Điềm không thể nói năng bừa bãi, càng không thể lừa cô mấy vạn đồng. Cô ấy nói như vậy tất nhiên là có dụng ý khác. Hà Nghiên nghi hoặc, đồng ý tỉnh rồi. Được, tôi sẽ trả cho cậu. Cô cúp máy ngồi yên lặng giây lát, rồi gọi điện cho Phó Thần Hành. Hắn gần như bắt máy ngay. Im lặng trọn 5 giây rồi mới thở ư hỏi cô. Có chuyện gì? Điền Điềm muốn lấy lại một ít đồ trước kia. Tôi phải tìm về trả cho cô ấy. Cô trả lời. Hắn trầm mặc nghe điện lúc này mới lên tiếng. Tôi sẽ bảo A Giang cùng về. A Giang nhanh chóng quay trở lại căn hộ, rồi đích thân lái xe đưa Hà Nghiên về nhà bố mẹ. Cô dở cuốn album cũ thời đại học, tìm những tấm ảnh có Điền Điềm. Có rất nhiều ảnh, nhưng nhiều hơn là cả ảnh chụp chung của cô và Lương Viễn Trạch. Hạ Nghiên xem từ từ, khóe môi cong lên vô thức. Ngày ấy bọn họ vẫn còn trẻ. Ngày ấy Lương Viễn Trạch vẫn yêu cô, vẫn ở bên cạnh cô. Bên ngoài sắc trời dần tối, bóng người trên tấm ảnh bắt đầu hơi mờ đi. Cô đưa tay chạm vào chiếc đèn đầu giường. Ngay khoảnh khắc ngọn đèn lóe sáng, ánh mắt vô tình quét qua vật trang trí ở đầu giường. Cô thoáng giật mình lập tức chết sững. Đó là con búp bê bằng sứ, bé bằng lòng bàn tay. Mắt cười mày cười, chính là con búp bê trước khi bỏ trốn, cô không quên nhét vào hành lý của mẹ, để bà mang tới cho Lương Viễn Trạch. Bàn tay của Hạ Nghiên run lẩy bẩy, cầm con búp bê ngắm thật kỹ. Khi nhìn thấy vết đen nho nhỏ dưới đuôi mày của đứa bé thì nước mắt liền trào ra. Đây là bảo bối bé trai, đại diện cho Lương Viễn Trạch mà cô đã mua cho anh. Cô vừa khóc vừa cười. Sợ A Giang ngoài phòng khách nghe thấy thì không dám phát ra tiếng, dùng hết sức để bịt kín miệng, dồn tất cả vào tay. Lương Viễn Trạch vẫn ở đó, chưa từng rời đi. Hóa ra anh vẫn ở đây, ngay ở bên cạnh cô. Bên ngoài, A Giang mãi không thấy Hạ Nghiên có động tĩnh. Hắn lo lắng khẽ tiến lên gõ cửa gọi. Cô hả? Hạ Nghiên vội vàng đặt con búp bê xa xa, lau qua quýt nước mắt trên mặt, rồi ôm album đứng dậy mở cửa cho A Giang. Gì vậy? Vệt nước mắt trên mặt của Hạ Nghiên quá rõ ràng. A Giang dè dặt nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Cô không sao chứ? Hạ Nghiên không có ý định giấu giếm những chuyện cần giấu, nên chỉ khẽ cười rồi đáp. Không sao, chỉ là nhìn thấy mấy tấm ảnh cũ, không kìm được mà bật khóc thôi. Cô lúng túng nhìn A Giang sần sờ. Đừng nói cho anh ấy biết, để tránh xảy ra chuyện. A Giang thoáng chần chừ rồi gật đầu khẽ khẽ. Gã lén lút quan sát Hạ Nghiên, sắc mặt cô trắng bệch vì vùn nước mắt nên càng thêm tiểu tụy yếu đuối. Không hiểu sao A Giang cảm thấy cô khác trước, khác ở đâu thì gã không nghĩ ra. A Giang quan sát hồi lâu, đoán có thể do vừa rồi dội qua nước mắt nên đôi đồng tử sáng hơn trước rất nhiều. Hạ Nghiên phát giác A Giang nhìn mình, liền bình thản đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó đưa cho gã mấy tấm ảnh được lựa rồi nói, đi thôi. Con búp bê vẫn đặt trên tủ đầu giường, cô không dám chạm vào, thậm chí là không dám nhìn lâu. Lúc này cô hận không thể gọi điện thoại ngay cho Điền Điềm, hỏi cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hỏi Lương Viễn Trạch có bí mật liên lạc với cô ấy không? Anh ấy đã nói sao với Điền Điềm và hiện tại anh ấy đang ở đâu? Thế nhưng cô không thể thực hiện cuộc gọi này, không thể để cho Phó Tận Hành hoài nghi. Nếu không Điền Điềm và Lương Viễn Trạch sẽ tai họa ngập đầu. Con người đúng là loài sinh vật kỳ diệu. Trong thoáng chốc thì sức sống đã quay trở lại cơ thể của Hạ Nghiên. Dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn tràn trề sinh lực. Buổi tối lúc trở về, Phó Tận Hành thấy Hạ Nghiên đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa cắt ảnh. Được cố điện thoại lúc chiều khích lệ, trong lòng hắn nảy ra tia hy vọng xa vời. Không nhắm mắt nằm ngơ như mấy hôm trước, hắn thoáng do dự rồi chậm rãi đi tới, đứng sau sofa nhìn cô. Tất cả ảnh chụp chung của cô và Điền Điềm, hoặc cùng nhau sánh bước, hoặc ôn ấp thân mật cười tươi như hoa. Cô cắt rất cẩn thận, một nhát sau thì hình ảnh của hai cô gái hoàn toàn tách rời, không còn dính vào nhau nữa. Tại sao lại cắt đi? Hắn cất tiếng hỏi. Động tác của cô thoáng khựng lại, làm như mới phát hiện ra hắn đang đứng đằng sau. Nhưng cô không nhìn lại, chỉ khẽ giọng đáp. Đã tuyệt sao thì đương nhiên phải phân chia đồ đạc cho rõ ràng. Phó Thần Hành tiện tay nhặt hai tấm ảnh lên xem, rồi bất giác nhíu mày. Sao lại tự cắt tay mình thế này? Câu hỏi khiến Hạ Nghiên ngẩn người giờ khóc giờ cười. Hai người ôm nhau, muốn chia tách gì cắt hỏng một người. Không cắt mình, chẳng lẽ cắt bỏ Điền Điềm sao? Cô quay sang nhìn hắn, biểu cảm trên mặt khá bất lực giải thích. Để Điềm cá tính mạnh mẽ, cắt hỏng hình của cô ấy sẽ rất tức giận. Không ngờ Phó Vạn Hành khẽ hừ lạnh một tiếng. Nếu đã tuyệt giao, thì tại sao còn phải quan tâm cô ấy có tức giận hay không? Hạ Nghiên há to miệng nhất thời không thể thốt nên lời. Anh nói có lý. Tôi không thể phản bác. Đã lâu rồi hai người không nói nhiều với nhau như vậy. Phó Thần Hành trong lòng mừng thầm, nhưng không dám biểu lộ quá nhiều, tiếp tục làm mặt lạnh. Điềm Nhiên đi vòng qua rồi ngồi xuống bên cạnh cô, chậm rãi xem từng tấm ảnh của cô và Điền Điềm. Lúc ấy cô vẫn còn rất trẻ, gương mặt ngây thơ, nụ cười sáng lạng. Em nhìn xinh hơn Điền Điềm nhiều. Hắn đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Cô không ngừng đầu lên trả lời. Không biết mà xui quỷ khiến thế nào, nhân lúc cô không để ý, hắn liền lấy một tấm ảnh cô cười xinh nhất giấu trong lòng bàn tay. Sau đó thản nhiên đứng dậy, giả vờ đi rót nước, rồi lén lút nhét vào trong túi áo âu phục. Hắn có tố chất tâm lý tốt, giết người không chớp mắt. Ấy vậy mà là một việc nhỏ như thế này. Mặt bỗng trở nên đỏ ửng, tim đập loạn nhịp. Bởi vì có tật giật mình nên hắn không dám lại gần. Bèn cầm cốc nước đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn cô. Cô không để ý đến hắn cho tới khi cắt xong toàn bộ ảnh chụp mới buông kéo xuống. Ngước lên nhìn thấy hắn vẫn đang đứng bên cạnh. Cô ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Có việc gì sao? Không có. Hắn lắc đầu chăm chú nhìn cô xoay người rời đi. Không ngờ chưa ra tới bên ngoài, hắn đã bị cô gọi giật lại. Hắn gần như ngay lập tức xoay người, đè nén tâm trạng vui sướng, mặt không đổi sắc hỏi. Sao thế? Cô hơi do dự mãi mới lên tiếng. Có thể cho tôi mượn một ít tiền không? Tôi thiếu nợ Điền Điềm, muốn trả lại cho cô ấy. Tiền tích cóp tôi tiêu hết rồi, trong tay cũng không có nhiều như vậy. Cần bao nhiêu? Phó Thận Hành hỏi. Không đợi cô mở miệng thì rút ra một chiếc thẻ vàng đen đưa cho cô. Em hãy cầm thấy cái thẻ này mà dùng, tính lãi cho cô ấy nữa. Hà Nghiên không chịu cầm thẻ, mím môi nói. Cũng không cần đến cái này. Anh cho tôi mượn trước 10 vạn, tôi sẽ trả anh sau. Câu nói này khiến hắn không vui, sắc mặt xa xầm rồi lạnh giọng nói. Tiền của tôi không phải để cho vay. Nếu em cần thì lấy mà dùng, nếu không cần thì quên đi. Cô cười nhạt rồi giọng điệu nhún nhường cất lên. Vậy thì cảm ơn, tôi sẽ nghĩ cách khác. Phó Tần Hành cũng nổi tính ương ngạnh, kiên quyết ngồi xuống bên cạnh cô. Hai chân bắt chéo, ngón giữa phè vuốt tấm thẻ rồi hờ hững nói. Nói xem, cách của em là cách gì? Tiền tiết kiệm của cô đã được chuyển đi trước khi chạy trốn. Bất động sản cũng đứng tên, còn một căn nhà, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể bán lấy tiền mặt. Cha mẹ không có ở bên, thậm chí không ai biết cô vẫn còn sống. Bạn bè người thân cũng không có cách để giúp đỡ. Hắn biết, ngoại trừ hắn ra thì cô không còn ai để có thể cầu xin. Cô nghiến răng nói nhỏ. Tôi sẽ hỏi mượn Tiểu Ngũ hoặc là A Giang để vay tiền. Hắn gáy nhướng mày, vẻ mặt vô lại. Nếu tôi không bảo, chỉ cần em hé miệng, tất nhiên bọn họ sẽ cho em mượn. Nhưng một khi đã biết, em sẽ không thể mượn họ được. Hà Nghiên nghẹn họng, tức giận lườm hắn. Nhưng hắn không thèm để ý, rớn môi cười với cô. Còn cách gì khác nữa không? Cô đâu có ngu, nói ra chỉ tổ hắn tìm cách phá hỏng. Cô oán hận vươn tay giật lấy tấm thẻ trong tay hắn rồi lạnh lùng nói. Cảm ơn. Hắn không khó chịu, thậm chí còn mỉm cười. Hôm nay cô không còn trầm lặng như trước, sống động tới mức khiến hắn không muốn rời đi. Nhưng không thể ngồi đó mà không có lý do, hắn liền tìm bừa chuyện để nói. Điền Điềm sao thế? Tự nhiên lại muốn đòi tiền và đòi ảnh. Hà Nghiên giật thót. Hôm nay tâm trạng cô rất tốt, nhìn Phó Thần Hành cũng không quá mức đáng ghét, nên mới vô thức nói nhiều lời. Cô không dám nói ra nguyên nhân, buông rủ tầm mắt rồi lạnh giọng. Anh đừng tìm đến Điền Điền để gây chuyện nữa. Phó Thần Hành thật sự không muốn tìm Điền Điền gây chuyện. Một cú điện thoại của Điền Điền đã mang lại sức sống cho Hà Nghiên, khiến hôm nay cô có thể nói nhiều với hắn. Hắn hẳn không thể phái Điền Điền thành Bồ Tát sống, thì lấy đầu ra tìm chuyện để gây với cô ta đây? Hắn rớn môi đáp. Không đâu. Chuyện của phụ nữ bọn em tôi tham gia làm gì? Hà Nghiên nghi ngờ nhìn hắn. Tốt nhất là nên như vậy đi. Phó Thần Hành còn muốn trêu thêm, nhưng cô không có ý định tiếp tục. Còn toàn bộ ảnh của mình và Điền Điềm vào hai chiếc túi, rồi đứng dậy rời ghế sofa, đi lên phòng ngủ. Phó Thần Hành không muốn để Hà Nghiên đi, vội vàng gọi giật cô lại. À Nghiên à? Cô dừng bước, rứng đôi mi thanh tú dò hỏi. Hắn vừa cười vừa cất tiếng nói. Lúc nào sẽ đi gặp Điền Điềm? Hắn hỏi câu này sao không tìm được lời để nói. Nhưng Hà Nghiên nghe xong thì chỉ thầm giật mình hoảng hốt, trong lòng cất giấu bí mật, khó tránh khỏi đa nghi. Cũng chưa quyết định, mà anh hỏi làm gì? Phó Thành Hành dồn hết tâm tư, nghĩ cách tiếp tục chủ đề, nói năng không hề suy tính đáp. À, không có gì, chỉ hỏi như vậy thôi. Đến lúc ấy tôi sẽ bảo đi sang đi cùng với em. Được, Hà Nghiên đồng ý. Cô nói xong rồi quay người rời đi. Phó Tận Hành lại cuống quýt gọi cô. Hà Nghiên chột dạ không thể không dừng bước quay đầu nhìn hắn. Lại còn chuyện gì nữa? Phó Thần Hành thật sự không nghĩ ra chuyện khác để nói. Hắn hơi luyến tiếc, lặng lặng ngước lên nhìn cô một hồi lâu. Hôm nay tôi thấy tâm trạng của em rất tốt. Sao thế? Hắn cười nhạt, bàn tay vô thức nhấn lên ngực nơi cất giấu tấm hình của cô. Em và Điền Điềm cắt đứt mối quan hệ. Tôi tưởng em sẽ buồn lắm cơ. Người nói vô tâm, người nghe rộng bề mật. Đến lúc này Hà Nghiên thật sự tin Phó Thần Hành đã biết điều gì đó và nghi ngờ chuyện hôm nay. Cô đứng đó bình tĩnh, đầu óc hơi hoảng loạn, dùng nụ cười để che giấu vẻ bối rối. Anh không hiểu Điền Điềm rồi. Cô ấy là người khổ Phật tâm xà. Chị gọi điện cho tôi đòi mấy thứ này, nghĩa là vẫn còn hy vọng. Chỉ cần tôi ngon ngọt dỗ dành thì cô ấy sẽ hết giận. Chẳng những không tuyệt giao mà còn tiếp tục làm bạn với tôi nữa. Không hiểu sao Phó Tận Hành cảm thấy ghen tị với Điền Điềm. Cô ấy thế mà có thể khiến cho Hà Nghiên ăn nói khép nép dỗ dành. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Thì ra như thế sao? Cô nhếch môi xoay người tiến vào phòng ngủ. Phó Thần Hành ngồi một mình trên ghế sofa, lấy tấm ảnh trong túi áo ra xem. Khóe môi vô tình cong lên, rồi lại cất tấm ảnh vào trong túi, đứng dậy xuống phòng ngủ lầu dưới. Ngày hôm sau trên đường đi làm, Phó Thần Hành giao tấm ảnh cho A Sang sẵn sò. Mang đi in cho thật rõ ràng. Ngừng lại một chút, hắn bổ sung thêm. Không cần Điền Điềm. A Giang chăm chú nhìn vào tấm ảnh, nhất thời chập mạch nhiều chuyện. Vậy có thần ghép thêm anh vào không ạ? Phó Thần Hành ngần người, gương mặt tuấn tú lập tức đỏ ửng, thẹn quá hóa giận. Chút chút nữa đã đạp nguyên đế giày vào mặt chữ Điền của A Giang rồi mắng. Biến đi, đồ quỷ. A Giang biết hắn không thật sự tức giận nên cũng không thấy sợ. Dù đã trúng một cước nhưng mặt mũi vẫn tươi cười. Chưa đến trưa thì A Giang đã mang ảnh của Hà Nghiên tới văn phòng của Phó Thận Hành. Thậm chí còn tự quyết lồng vào khung ảnh, tạo nên một vật trang trí trên bàn làm việc hết sức đẹp mắt. Phó Thận Hành chỉ nhìn lướt qua không nói gì. Nhưng cả ngày hôm đó, tâm trạng của hắn dường như không tệ, đối xử với cấp dưới ôn hòa hơn. Dù phía bên bộ phận công trình xảy ra sự cố, người phụ trách đã chạy tới nhận tội, hắn cũng không nổi giận, chỉ vất tay rồi lơ lễnh bảo. Nên xin lỗi, bồi thường thiệt hại, đừng để lời om tiếng ve. Người phụ trách như được ân xá, từ trong văn phòng của Phó Thần Hành đi ra, cảm kích suýt chút nữa dập đầu. Suốt ngày hôm ấy, Hà Nghiên nghe ngóng tình hình. Mãi cho tới hai ngày sau, thấy Phó Thần Hành không có bất cứ một động thái nào, cô mới gọi điện hẹn gặp Điền Điềm. Sự việc lần trước đã trở thành nỗi ám ảnh quá lớn đối với cô. Mặc dù giữa ban ngày ban mặt, bên cạnh có A Giang đi theo, nhưng Hà Nghiên không hẹn Điền Điềm ở nơi gen tư, mà hẹn tới ở quảng trường, trong một quán cà phê Lộ Thiên. Điền Điềm vừa nhìn thấy A Giang, liền chỉ vào gã rồi nói. Cậu bảo anh ta tránh ra xa đi. Trông thấy anh ta là tôi nghĩ ngay tới tên chủ nhân Đức Hạnh kia, khó chịu lắm đấy. Hà Nghiên hơi lúng túng. Điền Điềm à? A Giang không muốn Hà Nghiên khó xử, cũng không chấp nhận cô gái như Điền Điềm, nên không đợi Hà Nghiên căn dặn, cả bèn đứng dậy đi thẳng ra ngoài, cách xa bọn cô mấy dãy bàn, còn cố ý chặn vị trí khuất tầm mắt của Điền Điềm, tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Điền Điềm quay lại nhìn, thấy đã đủ xa mới hài lòng chia tay về phía Hà Nghiên. Anh đâu, đưa đây cho mình. Hà Nghiên lôi toàn bộ trong túi ra cho cô, rồi giảm thấp âm lượng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Điền Điềm thoáng ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại tiếp tục cúi xuống thong thả, lật xem từng tấm ảnh miệng thì thầm. Mình hỏi cậu chuyện này mới đúng. Hà Nghiên à, cậu nói cho mình biết đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu có biết Lương Viễn Trạch đã liên lạc với mình bằng cách nào không? Anh ấy tìm được Vương Tuấn, lớp bọn mình. Chính là Vương Tuấn mình từng yêu ấy. Lương Viễn Trạch thông qua hòm thư của anh ta gửi email cho mình đấy. Điền Điềm trừng mắt nhìn Hà Nghiên. Hà Nghiên định kéo bè kết cánh bao trai cho nhau sao? Cuối cùng thì cậu đang giấu giếm mình chuyện gì? Tên cặn bã Phó Thần Hành kia đã làm gì hai người hả? Hà Nghiên không quan tâm tới mấy câu hỏi của Điền Điềm, cũng không có tâm trạng để trả lời cô ấy. A Giang đang ngồi uống cà phê phía xa, mặt không ngừng đào qua chỗ bọn cô. Đương nhiên trong lòng vẫn còn có đề phòng. Cô mỉm cười bất lực, giả bộ như đang chịu sự ngang ngược của một đại tiểu thư xấu tính. Nhân lúc A Giang rời mắt thì cô vội vàng hỏi Điềm Điềm. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Ở Nam Chiêu ư? Danh xưng anh ấy đương nhiên là chỉ Lương Viễn Trạch. Không ở đây, anh ấy vẫn đang ở Tây Ban Nha. Điền Điềm trả lời ngắn gọn rồi rõ ràng. Anh ấy nhờ người gửi búp bê về cho mình, dặn mình nghĩ cách truyền đồ và truyền lời tới cho cậu biết. Lời gì? Hà Nghiên sốt ruột rồi cất tiếng hỏi. Điền Điềm đáp lại. Kiên nhẫn chờ, anh ấy sẽ về. Hà Nghiên thoáng trầm mặc. Lần trước gặp anh ấy ở Tây Ban Nha, trông thấy anh ấy và Cathy là trợ lý của bác sĩ Amendaman. Bọn họ cùng nhau chạy bộ buổi sáng, dáng vẻ thân mật như một đôi tình nhân. Nếu anh ấy không hề bị mất trí nhớ như những gì Phó Tận Hành sắp đặt, thì tại sao anh ấy lại làm bộ hoàn toàn quên mất cô? Tại sao vẫn ở lại Tây Ban Nha cùng với vị nữ bác sĩ thẩm mỹ ấy? Đáp án gần như sáng tỏ. Anh ấy đang tiếp tục tìm chứng cứ để chứng minh Phó Thần Hành chính là thần tri tiết. Hạ Nghiên cắn môi, nói với Điền Điềm. Cậu mời báo với anh ấy, bảo anh ấy rời đi ngay đi. Ở nơi đó rất nguy hiểm. Mình cũng không liên lạc được với anh ấy. Anh ấy không cho mình bất cứ một phương thức liên lạc nào hết. Điền Điềm giận tới mức nổi nóng, nhất thời mất kiểm soát, ném mạnh đống ảnh trong tay lên mặt bàn rồi mắng. Rốt cuộc hai người úp úp mờ mờ, định biến mình thành kẻ ngốc sao? Hành động của cô ấy quá mức ầm ĩ, khiến mọi người xung quanh phải liếc xéo. A Giang vội vàng đứng bật dậy, đánh mắt nhìn sang. Hạ Nghiên hốt hoảng mở to mắt nhìn Điền Điềm. Điền Điềm ứng biến cực nhanh, trở mặt thốt ra mấy câu cạn tàu ráo máng. Tôi coi cậu là bạn thân, cậu lại lén lút nẫng chồng sắp cưới của tôi, cậu còn mặt mũi bảo tôi tha thứ cho cậu không hả? Nhìn cô bạn diễn trò, không hiểu sao Hạ Nghiên rất muốn cười. Cô và A Giang ngồi đối diện với nhau. Sợ bị gã trông thấy nét mặt của mình, cô vội đưa tay che mặt ra vờ xấu hổ nói. Xin lỗi Điền Điềm, mình thật sự là không cố ý. Điềm Điềm ơ gần, đương nhiên nhìn ra manh mối. Cô thoáng như ngẩn người, cô suýt nữa bật cười. Thế đám người xung quanh tò mò liếc trộm, cô liền tỏ ra lanh nọc rồi quát. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy phụ nữ cắn xé nhau bao giờ ư? Thế nhân tuy lắm kẻ thích xen vào chuyện người khác, nhưng gặp phải một người dữ dằn như Điền Điềm, bị quát trong một trận, không ai dám nhìn lâu hơn, thậm chí có người còn nhát gan, sợ phiền phức, kiên quyết đứng dậy tránh xa. Lúc này Điền Điềm mới hầm hầm quay đầu, rồi nhìn chăm chăm vào Hà Nghiên tức giận nói. Thôi được rồi, đừng giả bộ nữa. Hà Nghiên hít một hơi thật sâu rồi kẻ đáp. Không phải bọn mình gạt cậu đâu, nhưng mà việc này quá nguy hiểm. Cậu biết cũng không phải là chuyện hay. Với một kẻ như Phó Thận Hành thì cậu nên tránh ra thật xa. Điền Điềm không phải là một người bốc đồng, đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Hạ Nghiên. Chuyện diệt môn nhà họ Trương cô cũng nghe phong thanh một số tin đồn. Nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ không tin. Nhưng từ sau đêm Phó Thận Hành ép cô hỏi tung tích của Hạ Nghiên, suýt chút nữa đã bóp chết cô ngoài cửa nhà, thì cô không còn ngạc nhiên về những gì hắn ta đã làm. Điền Điềm hỏi Hạ Nghiên. Toàn bộ người thân của Trương Thù đều là do hắn ta giết sao? Hà Nghiên mím môi không trả lời, chỉ nói. Việc này không liên quan đến cậu, cậu quản nhiều để làm gì? Điền Điềm do sự rồi cẩn trọng nhìn cô hạ giọng. Tên xúc sinh Trương Thù đã cưỡng ép cậu có phải không? Điền Điềm nghe được một số thông tin. Nghe nói Trương Thù bị quỷ án giống đậu vào đồ cấm của Phó Thận Hành, khiến Phó Thận Hành giận dữ nổi điên tìm kiếm Hà Nghiên suốt cả đêm. Điền Điềm đoán đồ cấm mà mọi người ta nói có khả năng chính là Hà Nghiên. Sắc mặt của Hà Nghiên tái nhợt, buông rủ tầm mắt rồi kẽ nói. Không sao, chỉ bị hắn dùng roi quật một trận thôi. Chết tiệt, đúng là đồ xúc sinh mà. Điền Điềm tức giận mắng chửi. Chuyện xảy ra tối hôm ấy, Hà Nghiên vì đi gặp cô nên mới chạm mặt Trương Thủ. Cô tự trách mình, hẳn không thể đâm cho Trương Thủ mấy nhát sao. Ngược lại cô có phần cảm kích vì Phó Thần Hành đã ra tay làm thịt tên xúc sinh đó trước. Nói vậy tên cặn bã Võ Thần Hành, cô không hẳn là không có điểm tốt rồi. Hà Nghiên cụp mắt không bình luận về vấn đề này. Thật ra Hà Nghiên rất mâu thuẫn. Võ Thần Hành giết Trương Thủ khiến cô hà giận thật đấy. Nhưng vừa nghĩ tới cả nhà Trương Thủ vì mình mà bị Võ Thần Hành diệt môn, ngoài cảm giác ớn lạnh thì trong lòng còn nảy sinh cảm giác tội lỗi. Tuy Trương Thủ đáng tội chết, nhưng già trẻ lớn bé trong gia đình hắn ta không đáng chết. Xét cho cùng cô cũng không hề vô tội. Thần là vật nằm trong tay kẻ khác, không rảnh tự lo cho mình, hồi đầu lại còn thương thay khóc mướn cho người ta. Chắc cô mách bệnh thành mẫu quá rồi. Hà Nghiên kìm nén những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, hạ giọng hỏi Điền Điền. Cậu có thể gửi mèo của hộp thư Vương Tuấn không? Điền Điền lắc đầu đáp. Lâm Viễn Trạch đã dặn không nên hồi âm. Hơn nữa email anh ấy gửi cho mình có virus. Khi xem xong thì sẽ tự động xóa sạch. Mình đoán anh ấy sử dụng hộp thư bí mật, không phải là loại có thể nhìn thấy được. Hà Nghiên khẽ ồ lên một tiếng, nét mặt lộ ra vẻ thất vọng. Điền Điền đã sớm xem xong mấy tấm hình, vừa gom toàn bộ những tấm ảnh bị cắt xiên xẹo vào túi, vừa mở miệng nói. Nếu như anh ấy bảo cậu kiên nhẫn chờ, vậy thì cậu cứ chờ đi. Yên tâm, nếu anh ấy có truyền tin gì cho mình, thì mình sẽ lập tức báo cho cậu ngay. Chuyện đã đến nước này thì cũng đành phải như vậy. Hà Nghiên gật đầu đột nhiên nhớ ra. À, cậu cho mình số tài khoản để mình truyền tiền. Điền Điền ngây người bảo. Thôi được rồi, cậu đừng lo. Mình sợ cậu không hiểu ý nên mới nhắc chuyện tiền nong thôi. Nếu đã nhắc thì phải đưa để tránh bị nghi ngờ. Hà Nghiên nói rồi lấy giấy bút trong túi ra, giờ về phía Điền Điền. Ghi số tài cho mình sẽ truyền tiền trả cho cậu. Điền Điền nghe vậy đồng ý viết số tài khoản, sau đó không kìm được hỏi nhỏ. Vẫn muốn trốn chạy sao? Chạy trốn ư? Không, lúc này đây cô không có ý đồn chạy trốn, cô muốn lật đổ Phó Thận Hành. Bắt đầu từ những gợi ý của Tiểu Ngũ, nhổ tận gốc cái cây to Phó Thị, cô phải nhanh chóng đuổi Lương Viễn Trạch đi trước khi anh ấy bị bại lộ. Chỉ có như vậy Lương Viễn Trạch mới gặp ít nguy hiểm, mới chính thức được an toàn. Hà Nghiên khẽ mỉm cười không trả lời Điềm Điềm. Không phải cô không tin tưởng cô ấy, mà là không muốn làm liên lụy nhiều đến cô ấy thôi. Nhìn dáng vẻ này của cô, Điềm Điềm không hỏi lại. Hai người nói chuyện đã khá lâu, tán gẫu thêm một ít nữa thì vô lý. Điềm Điềm đứng dậy đi trước. May mà chúng ta nói chuyện yên ổn, nếu không bảo mình hất cốc nước này lên người cậu, thật sự là mình không làm được đâu. Điềm Điềm cười với Hà Nghiên khoái chí cầm túi rời đi. Điền Điềm luôn là người thẳng thắn như vậy. Hà Nghiên mỉm cười nhìn bóng lưng cô ấy, một mình ngồi lại không muốn ra về. A Giang đang định lại gần, thấy Hà Nghiên vẫn lặng lặng ngồi đó, gã không dám thúc giục, đành ngồi xuống tiếp tục chờ đợi. Trong lúc chờ thì điện thoại đột nhiên vang lên, gã lén lút xoay lưng nhận điện thoại của Phó Tận Hành. Phó tiên sinh, cô Hà đang ngồi một mình trên quảng trường. Dạ vâng, cô Điền đã đi rồi ạ. Thế lại chưa tới nửa giờ sau thì Phó Tận Hành đã đi bộ đến. Hà Nghiên vẫn đang thẫn thờ nhìn lũ trẻ chơi đùa trên quảng trường. Mất mấy giây mới có thể phát hiện người ngồi xuống bên cạnh. Hà Nghiên quay sang trông thấy Phó Tận Hành thì cô sững người nheo mắt nhìn hắn ta. Phó Tận Hành chột dạ, không đợi cô đặt câu hỏi thì chỉ vào nhà tòa chính ngay phía đối diện quảng trường, làm bộ thản nhiên cất tiếng giải thích. Qua bên kia có việc, thấy em đang ở đây. A Giang đi tới vừa vặn nghe được câu này thì ngước nhìn đài phun nước giữa quảng trường và tòa nhà thị chính đối diện, khoảng cách ước chừng mấy trăm mét. Đã buồn nôn, ở khoảng cách xa như vậy mà lão đại có thể nhìn thấy Hà Nghiên trong quán cà phê. Thị lực của Phó tiên sinh quả thật là tốt thật đấy. Bắt gặp Hà Nghiên cũng đang ngước nhìn tòa nhà cao ốc phía đối diện, A Giang không nỡ nhìn vào bàn mặt túng quẫn của ông chủ nhà mình. Cả do dự không tiến lên chào rồi quay trở lại chỗ cũ. Đương nhiên Phó Thần Hành cũng nhận ra vấn đề không khỏi lúng túng. Nhưng người ra mặt dày, hắn chỉ cười cười, thản nhiên chuyển chủ đề. Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ? Chiều tháng tư nhiệt độ ôn hòa, ánh nắng dịu dàng. Cô che giấu khóe môi lạnh như băng, nở ra nụ cười nhạt nhòa đáp. Không tồi. Cô khẽ trả lời rồi lịch sự hỏi. Có muốn uống cà phê không? Tất nhiên là hắn chấp ngay thời cơ lập tức gật đầu. Làm một cốc đi. Hắn vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, tùy tiện gọi một tách cà phê. Thật ra hắn không thích uống thứ này. Nhưng nếu có thể ngồi đối mặt với cô như vậy, bảo hắn uống gì thì hắn đều có thể chấp nhận. Hắn ngẩng đầu nhìn cô cười hỏi. Nói chuyện với Điền Điềm sao rồi? Cũng tạm ổn. Hà Nghiên nhướng mi, ánh mắt lộ ra vẻ ranh mãnh. Trước khi nói chuyện, cô ấy đã uống cạn hai cốc nước trái cây. Đến lúc thật sự nổi điên với tôi muốn hắn nước vào tôi nhưng cũng không được, đành quăng hết ảnh đi. Đó đều là những tấm ảnh của cô ấy đã bị cắt bỏ. Làm như vậy tự khác nào là ném mình chứ. Rõ ràng là một tình huống hết sức khó xử, thế nhưng qua lời kể của cô lại trở thành một màn khôi hài. Phó Thận Hành muốn cười nhưng khóe miệng không tài nào nhếch lên. Hắn nhìn cô chăm chú rồi nói. Thực xin lỗi. Hạ Nghiên nhún vai tỏ ý không sao. Cả hai tiếp tục im lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net